Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Hy ngược lại cảm thấy vô cùng đau khổ trong lòng. Được rồi, mình biết sai rồi, đã để cậu phải lo lắng. Mình cũng rất nhớ cậu. Hừ, nhớ mình cũng không biết liên lạc với mình. Hạ Tử Hy, cậu chính là người không có lương tâm. Đô Đô nhìn cô tức giận nói. Được rồi, không tức giận nữa. Là mình không có lương tâm được chưa? Hạ Tử Hy nói, dáng vẻ này rõ ràng giống như bạn trai đang nhận sai trước. Mặt bạn gái, miệng lưỡi trơn tru, Đô Đô vẫn không chấp nhận. Mình còn sinh cho cậu một đứa con trai nuôi. Cậu có muốn nhìn xem không? Vừa nhắc đến con trai nuôi, Đô Đô nhất thời tỉnh táo. Đúng rồi, con trai nuôi của mình đang ở đâu? Đô Đô đặc biệt nhanh nhẹn, nhất thời đã trở nên quen thuộc. Ở trong phòng, sau đó Đô Đô liền tách người ra khỏi Hạ Tử Hy trực tiếp bước vào gian phòng kia. Khi Đô Đô bước vào bên trong, Tiểu Thời Quang lúc này đang ngồi trên tấm thảm trong phòng. Phía trước được đặt rất nhiều đồ chơi, nhưng như thế nào cũng cảm thấy thằng bé không có quá nhiều hứng thú. Chỉ là ánh mắt nhìn món đồ kia, giống như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Đô Đô khi bước vào bên trong, nhìn thấy khung cảnh như vậy, không nhịn được kích động nói. Con trai nuôi, mẹ nuôi đến thăm, con đây. Vừa nói, Đô Đô liền dùng hết sức để chạy đến, ngồi xuống mặt đất, chớp mắt nhìn Tiểu Thời Quang. Khi nhìn thấy có người lạ bước vào, Tiểu Thời Quang cũng không hề khóc lóc hay náo loạn, chỉ mờ tròn mắt nhìn cô. Đôi mắt ấy trong chớp mắt liền làm tan chảy trái tim của Đô Đô. Thật sự là quá đáng yêu rồi. Hạ Tử Hy, cậu không phải nói là con trai sao? Như thế nào lại giống con gái như vậy? Cũng không biết đã có bao nhiêu. Người nói Tiểu Thời Quang giống bé gái. Hạ Tử Hy bước vào ngồi xuống nền nhà. Không cách nào khác. Ai bảo gen của Minh cùng Mục Cảnh Thiên quá tốt, cho nên Tiểu Thời Quang sinh ra giống bé gái như vậy. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền nhìn cô mỉm cười. Câu nói này trực tiếp nhận lấy sự khinh bỉ từ Đô Đô. Cậu đang khoe khoang sao? Hạ Tử Hy cũng không khách khí. Rất rõ ràng. Đúng vậy đó, Đô Đô nhìn cô bĩu môi, sau đó nhìn sang Tiểu Thời Quang, trong nhất thời thay đổi khuôn mặt, tràn ngập tình mẹ, nhìn xem quả thật rất đáng yêu. Đến đây, Tiểu Thời Quang có phải không? Để mẹ nuôi ôm nào. Vừa nói, trực tiếp bế bổng lên, ôm vào trong lòng, nhịn không được không ngừng hôn hít. Mình cũng muốn sinh một đứa. Đô Đô nhìn Tiểu Thời Quang nói. Đứa bé này xinh đẹp đến mức khiến người khác muốn ôm đi. Hạ Tử Hy thuận theo câu nói của cô tiếp tục nói tiếp. Gen của A Thuật cũng không tệ. Con sinh ra nhất định cũng sẽ rất xinh đẹp. Nhắc đến A Thuật, khuôn mặt Đô Đô lập tức đỏ ửng. Cậu đang nói gì vậy? Nói cậu đó. Hạ Tử Hy, cậu càng ngày càng không biết dè dặt. Đô Đô nhìn cô nói. Không còn cách nào khác. Người Pháp rất nhiệt tình. Cách biểu đạt tình cảm cũng rất trực tiếp. Hạ Tử Hy cũng không cảm thấy có điều gì. Nhưng nhìn dáng, vẻ xấu hổ của Đô Đô. Cô liền im lặng, không nghĩ đến. Đã một năm rồi nhưng A Thuật vẫn chưa theo đuổi được cậu. Cái gì chứ? Đô Đô xấu hổ mỉm cười. Sau đó không nhịn được giải thích. Cậu không biết đâu. Từ khi A Thuật đóng xong bộ phim truyền hình kia, Một Đêm Nổi Tiếng, hiện tại công việc đều được sắp xếp dày đặc. Chậc chậc, anh ấy nổi tiếng như vậy. Bên cạnh nhất định có nhiều người đẹp vây xung quanh. Cậu không ghen tị chứ? Hạ Tử Hy nói, ánh mắt không quen đánh. Giá Đô Đô, Đô Đô ngược lại mỉm cười. Là có nhiều người yêu thích A Thuật của chúng ta. Nhưng có điều A Thuật đều không thích bọn họ. Vậy sao? Ây da, Hạ Tử Hy, cậu nghiêm túc một chút. Mình rất nghiêm túc. Đô Đô bất lực trừng mắt nhìn cô, sau đó lên tiếng, nói thật lòng, sau khi cậu rời đi, A Thuật cũng rất lo lắng, đã sử dụng rất nhiều nguồn lực để tìm cậu, đến mức mỗi khi bay đến một đất nước nào cũng sẽ xin phép để đi tìm cậu, nhưng mà vẫn cứ không có tin tức của cậu, Thật không nghĩ đến cậu lại trốn ở một nơi xa xôi như vậy. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy nhìn Đô Đô sau đó mỉm cười. Giúp mình cảm ơn A Thuất. Đô Đô gật đầu. Ban đầu cậu giúp anh ấy nhiều như vậy. Hiện tại anh ấy có được mọi thứ cũng vì nhờ vào cậu. Là do sự nỗ lực của anh ấy. Cũng là công lao của cậu. Còn mình chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Hạ Tử Hy nói. Đô Đô NSLN Hạ Tử Hy mỉm cười. Cho nên mới nói người tốt sẽ có phúc báo. Hạ Tử Hy, cậu hiện tại là chính là người thắng cuộc trong cuộc sống. Gia đình, sự nghiệp, con cái, cậu đều đó. Thật là hâm mộ chết đi được. Hạ Tử Hy cũng mỉm cười. Nếu như cậu muốn, cậu cũng có thể. Khuôn mặt Đô Đô hiện lên một dạng ửng đỏ. Không tiếp tục nhìn cô. Dù sao chỉ nhìn Tiểu Thời. Quang trong lòng, bảo bối, mẹ của con càng ngày càng không biết rụt rè. Con tốt nhất đừng học theo bà ấy. Hạ Tử Hy ngồi một bên mỉm cười. Thời Quang, mẹ nuôi của con càng ngày càng xấu hổ rồi. Con mau lớn nhanh một chút. Tự tìm ba nuôi cho mình. Hạ Tử Hy, Đô Đô vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Hạ Tử Hy. Hai người đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Cách chương.